Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 14. Lão áo xám bây giờ rảo bước tiến về phía trước, đi thẳng tới bờ vực thẳm. Lão quay ra ngoài, xoay lưng vào trong, hai tay chắp để sau lưng, lão dục: "Tây Môn Phiêu, ngươi hạ thủ đi thôi." Tây Môn Phiêu không còn do dự gì nữa, giơ đao lên đi tới. Nhưng hắn cất bước chậm chạp, dường như chân đeo khối đá nặng ngàn cân. Lão áo xám vẫn không quay đầu lại, do núi thổi lồng lồng, râu tóc và tà áo tung bay, khiến người ngó thấy phát sinh cảm giác khó tả. Lão tỏ ra rất bình thản ung dung, thái độ này chứng minh tâm trạng của lão rất bình tĩnh. Bình tĩnh đứng chờ người giải thoát. Tây Môn Phiêu trái lại mỗi bước một thêm trầm trọng, nặng nề, khiến cho khu đất sa thạch in vết chân rất rõ. Ánh lục quang trong cặp mắt của hắn mỗi lúc một đậm hơn, sát khí trên mi mắt cũng mỗi lúc một dày đặc, thậm chí tiết ra thanh đao coi rất ghê rợn. Người thường lúc sát nhân cũng thế, huống chi Tây Môn Phiêu lại là một nhân vật hung tàn. Trước tình trạng này, Hồ Diên Minh đã giết người không gớm tay, mà bây giờ cũng sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào cục diện. Tây Môn Phiêu đến sau lão áo xám, cất tiếng lạnh như băng hỏi: "Trác Bất Phàm, ngươi còn muốn nói gì nữa không?" Trác Bất Phàm đáp: "Ngươi nhớ lại, Trác Bất Phàm ngày nay đã trả xong món nợ 20 năm về trước. Vậy từ đây trở đi, cha con ngươi không được động đến bất cứ một người nào trong tác gia nữa." Tây Môn Phiêu nói: "Ta đã ưng thuận, chỉ cần họ đừng động chạm gì đến cha con ta, là cha con ta cũng không đụng đến bất cứ ai trong nhà họ Trác, còn gì nữa không?" Người áo xám hỏi lại: "Nếu con ngươi không chịu nghe lời ngươi thì sao?" Tây Môn Phiêu đáp: "Y không nghe ta thì bữa nay ta giết ngươi thế nào, sau này ta cũng giết y đúng như vậy." Người áo xám nói: "Vậy là ta không còn điều gì vương víu nữa, ngươi hãy động thủ đi thôi." Tây Môn Phiêu cất bước từ từ tiến lại, cầm thanh đao giơ lên. Lão áo xám vẫn đứng yên không nhúc nhích, cũng không nhắm mắt nữa. Đột nhiên Tây Môn Phiêu lớn tiếng hô: "Trác Bất Phàm, ta khen ngươi cũng là một đấng anh hùng." Ánh đao lấp loáng, Hồ Diên Minh đứng tận đằng xa cũng thấy rõ, thủ cấp của lão áo xám lìa khỏi cổ bay lên, rồi cùng người lão rớt xuống đáy vực. Máu chưa kịp phun ra. Cái đó chứng minh Tây Môn Phiêu ra tay cực kỳ thần tốc bằng một thủ pháp tuyệt diệu. Tây Môn Phiêu buông thõng thanh đao xuống, lưỡi đao không dính một chút máu nào. Lão đứng trơ ra như tường gỗ bên bờ vực thẳm. Hồ Diên Minh nhắm mắt lại, trong lòng nảy ra một mối cảm giác bâng khuâng khôn tả. Đột nhiên Tây Môn Phiêu cất tiếng gọi: "Hồ Diên Minh, hãy nghe ta nói đây." Hồ Diên Minh mở bừng mắt ra, thấy Tây Môn Phiêu đã đến trước mặt, không hiểu từ lúc nào. Hắn nói: "Thanh chủ có điều gì dạy bảo?" Hắn vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Phiêu, thì thấy lão lúc này so với một khắc trước đây, lão đã già đi rất nhiều. Tây Môn Phiêu lắc đầu đáp: "Ngươi bất tất phải xưng hô bằng thanh chủ nữa. Ngay từ bây giờ ta trả tự do cho ngươi. Ta rời khỏi nơi đây để đi tìm con ta. Sau khi thấy y, cha con ta lập tức từ biệt võ lâm tìm nơi quy ẩn. Bắt đầu từ hôm nay, người nhà Tây Môn vĩnh viễn không xuất hiện trên chốn giang hồ. Vậy ngươi tùy tiện muốn đi đâu thì đi." Dứt lời, lão băng mình rông tuốt. Hồ Diên Minh ngơ ngẩn một lúc rồi cũng cất bước chạy theo. Hắn không hiểu tại sao con người suốt đời hung tàn là thiên ma giáo chủ Tây Môn Phiêu lại biến tính một cách đột ngột. Hắn được khôi phục tự do cũng chẳng lấy gì làm hoan hỉ cho lắm. Vì ngay từ lúc ban đầu, Tây Môn Phiêu không bức bách hắn phải theo hầu tả hữu, mà chính hắn tự nguyện như vậy. Hắn thường nói, sở dĩ đi theo Tây Môn Phiêu là vì hai người cùng chung một quan điểm. Nhưng hắn cũng nhận thấy lúc này Tây Môn Phiêu trả tự do cho hắn là rất hợp thời. Vì hiện giờ hắn hiểu rõ ân oán của người đời là thế nào rồi. Đối với Trác Mộ Thu, hắn tuyệt không còn ý nghĩ đối địch. Chẳng những không đối địch mà còn có lòng hối hận đối với chàng. Hồ Diên Minh chạy theo sau Tây Môn Phiêu, ra tới góc núi bỗng chạm trán một người, chính là Trác Mộ Thu. Tây Môn Phiêu chẳng buồn ngó đến chàng một cái nào nữa, cứ băng mình vọt đi như bay. Trác Mộ Thu thấy thế không khỏi sửng sốt, cất tiếng gọi: "Thanh chủ, lời nói của các hạ..." Hồ Diên Minh liền đem những điều tai nghe mắt thấy thuật lại cho chàng hay. Kể ra hắn thuật chuyện này cũng là thừa. Trác Mộ Thu chưa nghe hết đã xoay mình chạy đi. Trác Mộ Thu vừa đi thì gặp thập trưởng Phi Hồng vừa tới nơi. Gã hỏi biết rõ nguyên nhân, cả kinh thất sắc cũng lật đật chạy ngay. Hồ Diên Minh ngần ngừ một chút rồi cũng cất bước. Hắn đi rất chậm chạp, dĩ nhiên hắn đến nơi sau cùng. Dưới đáy vực, Trác Mộ Thu và Thập Trưởng Phí Hồng song song đứng bên đống loạn thạch, bên phải là bờ vực. Trước mặt hai người này hiện ra hai đống máu thịt bầy nhầy, một đống to, một đống nhỏ. Ngoài trừ tấm áo xám và đôi giày là dấu tích để ghi nhận, những cơ thể trong người lão đều biến hình không phân biệt được nữa. Trác Mộ Thu từ từ quỳ xuống, nét mặt chàng trơ như gỗ, không lộ vẻ gì. Thập Trưởng Phí Hồng giữ lấy vai chàng nói: "Tam thiếu, xin tam thiếu bớt nỗi bi ai." Hồ Diên Minh thấy vậy kinh ngạc hỏi: "Vô Kim và Trác Mộ Thu thân thiết nhau đến vậy ư?" Thập Trưởng Phí Hồng nhìn thấy hắn rồi, nhưng chẳng có lòng nào mà giải thích, gã cũng nhận ra bất tất phải giải thích làm gì nữa. Sau một lúc lâu, Trác Mộ Thu từ từ đứng dậy, quay lại nhìn Hồ Diên Minh hỏi: "Những điều các hạ vừa kể, chính mắt các hạ đã trông thấy chứ?" Hồ Diên Minh gật đầu đáp: "Đúng vậy, thì chúng tại hạ vẫn đứng gần ở đó. Trước kia tại hạ ngu muội nên có chỗ hiểu lầm tam thiếu." Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: "Câu chuyện đã diễn biến như ngày nay, các hạ bất tất phải nhắc tới điều đó. Tiểu đệ định đi kiếm Tây Môn Phiêu trả nợ cho gia phụ, không ngờ tới nơi thì đã chậm mất một bước, khiến gia phụ tự mình..." Hồ Diên Minh ngắt lời: "Tam thiếu, chính Tây Môn Phiêu cũng công nhận Trác trang chủ là một đấng anh hùng." Trác Mộ Thu nói: "Lão cũng là người thủ tín đáng khen." Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: "Hồ Diên huynh, có phải Tây Môn Phiêu đã hứa lời từ nay không đụng chạm đến bất cứ người nào ở Trác gia?" Hồ Diên Minh đáp: "Về điểm này tưởng không cần gì phải hoài nghi nữa. Vừa rồi Tây Môn Phiêu đã gặp tam thiếu mà lão chẳng nói gì, cũng không cản trở, chân vẫn bước đều chứ không dừng lại. Như vậy đủ chứng minh lão là người coi trọng chữ tín. Thực ra Trác trang chủ đã hiểu rõ lão không phải là người bội ước, nếu không vậy thì sao trang chủ lại đưa ra điều kiện này?" Thập Trưởng Phí Hồng lắc đầu nói: "Trước kia tại hạ cũng không tin Tây Môn Phiêu, rồi đây lui khỏi võ lâm, nhưng coi hành động mới biết lão đã hứa lời xem nặng bằng non. Vụ ân oán giữa nhà Tây Môn và nhà họ Trác quả nhiên đã kết thúc, từ nay võ lâm thiên hạ có thể yên tĩnh được rồi." Hồ Diên Minh nói: "Bây giờ tam thiếu có thể trở về trùng tu lại kiếm trang." Trác Mộ Thu không nói gì, nét mặt chàng cũng không lộ vẻ gì. Thập Trưởng Phí Hồng nhìn Trác Mộ Thu nói: "Tam thiếu xây dựng lại kiếm trang thì đông lão nhân gia và tiểu đệ duy nhận có nghĩa vụ góp phần vào công cuộc này." Hồ Diên Minh nhìn Thập Trưởng Phí Hồng hỏi lại: "Vô Kim, dường như Vô huynh cùng tam thiếu đã quen biết nhau từ lâu rồi." Trác Mộ Thu đáp: "Hả, phải chỉ quen biết, bọn tại hạ còn là bằng hữu sinh tử, ơn đức của y đối với Trác Mộ Thu này xem nặng bằng non." Chàng đem chuyện Thập Trưởng Phí Hồng nghĩa khí ngất trời, gã đã vì chàng đưa mình ra để thử đao pháp của Tây Môn Lệ, thuật lại từ đầu đến cuối cho Hồ Diên Minh nghe. Hồ Diên Minh không khỏi đồng lòng, nhìn Thập Trưởng Phí Hồng nghiêm nghị chắp tay nói: "Vô huynh, trước kia tiểu đệ coi thường Vô huynh, ai ngờ lại là một nhân vật vì nghĩa xả thân, khiến tiểu đệ vừa kính phục vừa hổ thẹn." Trác Mộ Thu nói: "Hồ Diên huynh, y không phải họ Vu mà là họ Kim, tên gọi Kim Vũ." Hồ Diên Minh dương to cả mắt hỏi: "Y là Thập Trưởng Phí Hồng ư?" Trác Mộ Thu gật đầu: "Đúng vậy." Hồ Diên Minh nói: Kim huynh lừa gạt người ta thật là bực mình." Thập Trưởng Phí Hồng cười gượng đáp: "Tiểu đệ bất đắc dĩ mà phải làm như vậy, mong rằng Hồ huynh lượng thứ cho." Hồ Diên Minh nói: "Kim huynh làm gì mà phải lượng thứ, tiểu đệ kính phục Kim huynh vô cùng. Kim huynh đáng mặt nghĩa khí ngất trời, cổ kim hiếm có. Tiểu đệ muốn được kết giao bằng hữu với Kim huynh. Nếu Kim huynh không coi rẻ tiểu đệ thì chúng ta lại kết nghĩa chi lan." Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Xích Lịch Phổ là cao nhân đương thời, Hồ Diên Minh chịu khuất tất kết giao, tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh." Hồ Diên Minh tiến lại nắm lấy tay Thập Trưởng Phí Hồng nói: Kim huynh miễn trách cho tiểu đệ, đứng trước mặt Kim huynh tiểu đệ lấy làm hổ thẹn." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Người kết giao bằng hữu cốt ở chỗ hiểu lòng nhau, đã là bằng hữu bất tất phải khách sáo. Nay tam thiếu kiến thiết lại kiếm trang, tiểu đệ kính mời Hồ Diên huynh." Hồ Diên Minh không chờ Thập Trưởng Phí Hồng nói hết đã đáp ngay: "Dĩ nhiên tiểu đệ không từ chối." Trác Mộ Thu thở phào một cái, chậm rãi nói: "Đa tạ tấm thịnh tình của cả hai, tiểu đệ xin nhận lãnh là đủ." Hồ Diên Minh ngắt lời: "Tam thiếu không nên khách sáo, bọn tiểu đệ hiện nay nhàn rỗi chẳng có việc gì." Trác Mộ Thu lắc đầu nói: "Không giấu gì hai vị, tiểu đệ không tính đến chuyện trở về kiếm trang nữa. Bất luận tiên phụ ngày trước đối với tiểu đệ thế nào, bất luận ngày trước người đã gây nên tội nghiệp gì, lão nhân gia vẫn là người sinh ra tiểu đệ. Nay lão nhân gia đã đem mình trả nợ, ân oán xong xuôi, tiểu đệ thu lượm hài cốt của lão nhân gia xong là lập tức lui khỏi võ lâm, tìm một nơi vắng vẻ thanh bình, ẩn cư cho qua ngày tháng ở bên phần mộ của lão nhân gia." Thập Trưởng Phí Hồng và Hồ Diên Minh nghe chàng nói vậy đều không khỏi sửng sốt. Hồ Diên Minh nói: Tại sao Tam Thiếu lần này ra ý nghĩ chán đời trong lúc này? Tam Thiếu nên nhớ Kiếm Trang là cơ nghiệp của Trác gia. Trác Bổ Thu ngắt lời: Không phải bây giờ đột nhiên tiểu đệ thối chí, mà ngay từ lúc thoát ra khỏi Tiền Cổ Mê Thành đã nuôi dưỡng ý định rời khỏi võ lâm. Nhưng khi đó tiểu đệ phải trở về Trung Nguyên coi lại tình trạng của gia đình. Hiện giờ mọi việc đã xong xuôi, tiểu đệ không còn chi vướng víu nữa. Kiếm Trang quả là cơ nghiệp của Trác gia, mà cũng do tiên phụ tốn bao nhiêu tâm huyết mới gây dựng nên được, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nay nó không tồn tại và cũng không còn ai nữa, thì kiến thiết lại để làm gì? Hồ Diên Minh nói: Tam Thiếu, Kiếm Trang... Trác Mộ Thu ngắt lời: Nay Kiếm Trang làm mảnh đất hoang phế như cái xác không hồn thì còn gì đáng tiếc. Hồ Diên Minh máy môi muốn nói rồi lại thôi. Thập Trường Phi Hồng gật đầu thùng thẳng nói: Cũng có thể là Tam Thiếu nói đúng, chốn giang hồ thị phi này thật chẳng có gì đáng lưu luyến. Sao bằng tìm nơi thanh tĩnh ở căn nhà tranh, ăn cơm đạm bạc, bàn cùng núi non cây cỏ, hết điều lo nghĩ, hưởng thú thanh nhà suốt đời. Hồ Diên Minh ngưng thần nhìn Thập Trường Phi Hồng hỏi: Kim huynh bảo sao? Chẳng nhẽ Kim huynh... Thập Trường Phi Hồng cười gượng ngắt lời: Tiểu đệ đã có ý định như vậy, nhưng còn chút việc chưa thanh toán xong, chẳng bao lâu nữa tiểu đệ cũng rời khỏi võ lâm. Hồ Diên Minh kinh ngạc nhìn gã ủa một tiếng nhưng không nói gì nữa. Trang Mộ Thu từ từ trở gót tiến lại chỗ máu thịt bầy nhầy. Trang cởi áo ngoài ra bọc lấy những mảnh xương vỡ vụn cùng cả tấm áo và đôi giày máu me be bét. Thập Trường Phi Hồng và Hồ Diên Minh lặng lặng đứng bên nhìn Trang cử động mà không làm giúp. Trang Mộ Thu tay trái xách cái bọc đầy huyết tích loang lổ, tay phải cầm thanh trường kiếm. Nó là bằng hữu của chàng đã lâu năm. Mục quang thảm đạm đảo mắt nhìn Thập Trưởng Phi Hồng và Hồ Diên Minh một lần nữa. Chàng uể oải nói: Hai vị hãy thận trọng, không chừng sau này chúng ta còn có phen tái hội. Chàng toan cất bước đi thì Thập Trưởng Phi Hồng đã cất tiếng hỏi: Tam Thiếu không chờ Đông lão nhân ra nữa sao? Trong Mộ Thu hơi sửng sốt một chút hỏi lại: Lão cũng đến đây sao? Thập Trưởng Phi Hồng đáp: Đúng vậy. Rồi gã thuật chuyện đã gặp Đông Phúc trong trường hợp nào cho Trác Mộ Thu nghe. Trác Mộ Thu nghe Thập Trưởng Phi Hồng kể xong, chàng lắc đầu đáp: Tiểu đệ không chở lão nữa, lão vì Trác gia đã cực nhọc quá nửa đời người, nay nên để cho lão được yên tĩnh nghỉ ngơi là phải. Khi nào Kim huynh gặp lão, xin thay tiểu đệ nói mấy lời từ tạ. Dứt lời, chàng liền cất bước ra đi, coi bộ rất ung dung. Nhưng người nhìn cái lưng dài của chàng không khỏi nảy ra cảm giác thê lương không tả. Thế là người hào kiệt đội oán ra đi, gửi cái sống thừa trong vùng Xuân Cước. Một đời thần kiếm đi rồi không trở lại. Thập Trưởng Phí Hồng và Hồ Diên Minh lặng lặng nhìn Trác Mộ Thu bằng cặp mắt bâng khuâng cho đến khi mất hút. Lòng hai người đều phát sinh mối cảm thụ khó tả. Mối cảm thụ này thật là rõ ràng, nhưng hai người không nói ra được nó như thế nào, chỉ thấy trong lòng buồn man mác. Thập Trưởng Phí Hồng xuống chân núi chờ Đông Phúc. Hồ Diên Minh cũng chẳng biết đi đâu, đứng ngơ ngẩn bên Thập Trưởng Phí Hồng. Hai người chờ Đông Phúc đã lâu, chờ cho đến lúc trời tối vẫn chưa thấy lão đến. Hai người cùng tự hỏi, chẳng nhẽ lão đã bị chuyện gì bất trắc buộc chân mà không tới đây. Thực ra đối với Đông Phúc, trên cõi đời này chẳng có việc gì khó hơn là việc cản trở Trác Mộ Thu đi trả nợ thay cho phụ thân. Tại sao Đông Phúc lại không tới, cái đó khó mà biết được. Đây là một trái núi khác. Dưới chân núi có mảnh rừng phong, một dòng suối trong vắt từ rừng phong chảy ra. Dòng nước chảy lờ đờ đi về phía xa xăm. Không hiểu nó từ đâu chảy đến và cũng chẳng hay nó chảy tới đâu. Bên rừng phong có một căn nhà tranh mới dựng rất xinh xắn mà lại rất diêm dúa. Trước cửa căn nhà tranh có một lối đi dài đá vụn dẫn đến bên khe suối. Lá phong đỏ như lửa, chiếu ánh xuống khe suối làm cho nước tựa hồ đã nhuộm màu hồng. Nghiêm Hàn Trinh ngồi xổm bên khe nước cúi xuống giặt áo xem. Nàng vẫn tươi đẹp như trước. Người đàn bà sợ nhất là tuổi niên hoa đi qua mau chóng, để cái già sòng sọc tới ngay. Nhưng Nghiêm Hàn Trinh lại không sợ điểm này, tựa hồ vĩnh viễn nàng không trở thành người già nua. Trái lại, hoàn cảnh càng biến đổi, nàng càng thành thạo, càng biến đổi, nàng càng xinh đẹp, khiến người ngó phải say sưa ngây ngất. Chẳng nhẽ nàng đã uống thuốc trường sinh bất lão, nhưng thực ra trên đời làm gì có thứ thuốc này. Ngày trước, Tần Thủy Hoàng sai Từ Phúc vượt bể tìm thuốc trường sinh, kết quả đưa đến Từ Phúc đi rồi không trở lại nữa. Tần Thủy Hoàng chết rồi, Từ Phúc cũng chết ở Đông Doanh. Trải qua bao nhiêu đời, hoàng đế đều muốn được vĩnh viễn ngồi trên long ỷ ngai vàng thì chỉ có một biện pháp là trường sinh bất lão. Thanh xuân vĩnh viễn không mòn mỏi. Trải qua bao nhiêu đời, 10 vị hoàng đế có đến 8-9 đã sai người tìm thuật sĩ khắp nơi về luyện kim đao thần dược. Mà cũng trải qua bao nhiêu đời, chẳng có vị hoàng đế nào tồn tại cho đến ngày nay. Theo lời truyền thuyết thì tự cổ chí kim, chỉ có một người sống lâu và một người bất tử. Người sống lâu là ông Bành Tổ, thọ 800 năm. Người bất tử là Ả Hằng Nga, vĩnh viễn ngồi trên cung Quảng Hàn. Nhưng chẳng một ai chứng thực được ông Bành Tổ thọ tới 800 năm. Cũng chẳng một ai được nhìn thấy Hằng Nga ngồi vĩnh viễn trên cung Quảng Hàn. Ngoài ra còn một truyền thuyết nữa là có cách khiến cho sắc mặt hồng hào, bất luận nam nhân hay nữ nhân cũng giữ được tuổi thanh xuân bền bỉ, không phải suy yếu giả nua. Nhưng người biết phương pháp này lại chẳng có mấy. Và lại nam nhân mà muốn giữ thanh xuân vĩnh cửu, bao giờ cũng trẻ như người 20 tuổi, tất làm hại cuộc đời cho một người đàn bà. Mặt khác, nếu có biện pháp làm cho nữ nhân vĩnh viễn trẻ lâu, thì người đàn bà này cũng sẽ làm hại thanh xuân của một người đàn ông. Nghiêm Hàn Trinh ngồi xổm, khom lưng giật áo xiêm, coi bộ nàng vĩnh viễn phong lưu kiểu diễm. Nhìn vẻ bề ngoài cũng tưởng vĩnh viễn chẳng lo biểu điều gì. Nàng trú ở nơi đây khác nào một bậc thần tiên, còn cái gì đáng làm cho nàng ưu phiền nữa. Nước khe từ từ chảy về phía đông, những lá phong cũng kế tiếp theo dòng nước trôi về phía đông. Tây Môn Lệ từ trong gian nhà tranh đi ra, vươn vai ngáp dài một cái rồi đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây thú thật, so với kiếm trang của tác giả còn hay hơn nhiều. Nghiêm Hàn Trinh quay lại hỏi, thế ư? Tây Môn Lệ cười đáp, nơi đây mà không có nàng thì so với bất cứ chỗ nào khác cũng là kém cỏi. Nghiêm Hàn Trinh làm mặt giận nói, lang quân thật là lắm chuyện. Tây Môn Lệ đến sau lưng nàng cúi xuống, hai tay luồn qua dưới nách đưa tới trước ngực. Tiếp theo hắn áp mặt vào má nàng. Nghiêm Hàn Trinh đầu mày cuối mặt thoáng lộ xuân tình. Nàng giơ bàn tay đầm đìa những nước lên gạt tay Tây Môn Lệ ra. Khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, giận dỗi nói, buông ra, người ta ngó thấy thì còn ra thế nào? Tây Môn Lệ hỏi, người ta ngó thấy ư? Ai vậy? Trong một dải đất hàng trăm dặm, ngoài vợ chồng chúng ta còn có ai đâu? Nghiêm Hàn Trinh đáp, cặp mắt của chàng vô thần mất rồi, nơi đây còn có hai người nữa mà không thấy ư? Thử cúi đầu xuống coi. Tây Môn Lệ cúi đầu xuống, thấy trong khe nước có bóng hai người, liền nổi lên tràng cười khanh khách rồi nói, tưởng là ai, té ra là bọn chúng, ta không sợ đâu. Đột nhiên hắn dừng lại, tiếng cười cũng im bặt. Hắn cúi đầu soi xuống nước, đưa tay lên sờ mặt nói, sao mặt ta lại đỏ thế này? Nghiêm Hàn Trinh không để ý, hứng hở đáp, sao lại không đỏ? Lá phong đỏ như lửa, nhuộm nước khe thành đỏ hồng. Tây Môn Lệ ngơ ngẩn một chút rồi cười ồ, nụ cười vừa hiện ra trước mặt, hắn lại ngó xuống cánh tay, bất giác hắn sửng sốt hỏi, sao cánh tay ta cũng đỏ ửng cả lên? Đúng vậy thật, tay hắn đỏ ửng, mà màu đỏ này từ trong thịt ánh ra. Nghiêm Hàn Trinh vẫn không để ý, hờ hững đáp, ai bảo lang quân kiến trúc căn nhà ở bên rừng phong? Tây Môn Lệ lắc đầu nói, không phải vậy, Hàn Trinh, mặt và tay nàng sao lại không đỏ? Nghiêm Hàn Trinh soi xuống nước đáp, ai bảo không đỏ, tay mặt tiền thiếp cũng giống vậy. Tây Môn Lệ cãi, không phải đâu, Hàn Trinh, ta coi rõ lắm, người nàng không giống ta. Hắn vừa coi cánh tay kia thấy cũng đổi màu hồng. Hắn vội cởi áo cúi xuống, nhìn thì cả mình mẩy hiển nhiên cũng đỏ ửng. Hắn hỏi, Hàn Trinh, vụ này là thế nào? Nghiêm Hàn Trinh quay lại đứng thẳng người lên, đưa bàn tay trắng như tuyết ra sờ vào trước ngực của Tây Môn Lệ. Nàng hỏi lại, lạ thật, lang quân vừa mới uống rượu có phải không? Tây Môn Lệ đáp, không có đâu, dù ta uống rượu cũng không biến thành màu hồng, trước kia ta chẳng đã uống rượu hoài là gì. Nghiêm Hàn Trinh ngập ngừng, hay là lang quân đã ăn phải thứ gì? Tây Môn Lệ đáp, ta có ăn gì đâu, ta ăn gì thì nàng cũng ăn thứ đó. Nếu vì chuyện ăn uống mà người đỏ lên thì nàng cũng phải đỏ như ta chứ. Nghiêm Hàn Trinh nguyết hắn một cái rồi nói, đồ ngốc, con người ta mỗi người một khác, tùy như việc uống rượu, có người chỉ uống một chung đã đỏ mặt như quan công, có người uống hàng tám mấy cân sắc mặt cũng không biến đổi. Tây Môn Lệ hỏi, thật thế sao? Nghiêm Hàn Trinh nói, chẳng thật thì còn giả thế nào được, nhất định là đúng rồi. Tây Môn Lệ thở phào một cái cười nói, vậy mà ta sợ giật nảy mình lên. Nghiêm Hàn Trinh nguyết hắn làm mặt giận nói, coi bộ lang quân nhát gan quá, đâu phải có hạng người ngạo nghễ tung hoành thiên hạ, giết người không gớm tay như ma đao Tây Môn Lệ. Tiền thiếp không hiểu tại sao lang quân người đỏ lên như vậy lại ưa nhìn. Tây Môn Lệ hỏi, thật thế sao? Nghiêm Hàn Trinh đáp, sao lại không thật, coi người chàng đỏ mới có vẻ hùng dũng càng hay. Nàng nói câu này bất giác hai má ửng hồng, mặt nàng đỏ hồng lại càng xinh đẹp hấp dẫn, khiến cho Tây Môn Lệ rạo rực tâm hồn. Bất giác hắn giang hai tay ôm lấy con người mập mạp vào lòng và hỏi, để lúc nữa hãy nói chuyện có được không? Nghiêm Hàn Trinh đỏ mặt lên đáp: không, giữa ban ngày ban mặt mà làm thế này thì còn ra làm sao? Nàng cục cựa muốn thoát khỏi vòng tay của Tây Môn Lệ, nhưng Tây Môn Lệ nhấc bổng người nàng lên, trời gót đi vào căn nhà tranh. Nghiêm Hàn Trinh nóng nảy nào đá nào đấm, miệng la: buông người ta ra, buông người ta ra, quần áo trôi hết cả rồi. Tây Môn Lệ cười ha hả đáp: bây giờ mà còn cần đến quần áo ư? Đừng nói chuyện một bộ quần áo vải, mà là gấm đoạn cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ cốt sao đừng trôi nàng đi là được. Hắn tung người vọt vào trong nhà. Tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng hắn cười, chứ không có tiếng của Nghiêm Hàn Trinh kêu la. Một cơn gió thổi qua, lá phong rớt xuống là tà, nước khe đắt đỏ, bây giờ càng đỏ hơn. Sau cơn gió thổi, bầu không khí trở lại yên tĩnh. Lá phong không rụng xuống nữa, nước khe cũng yên lặng, ngừng chảy. Hồi lâu, lâu lắm, bất thình lình có tiếng la lớn phá tan bầu không khí yên lặng. Trong căn nhà tranh, một người xông ra như cơn gió thoảng. Người này toàn thân đỏ hồng như người máu, chỉ trong chớp mắt biến thành bóng hồng rồi mất hút. Trong căn nhà tranh lại một người nữa đi ra, người này là Nghiêm Hàn Trinh. Tay nàng vịn vào cánh cửa, vẻ mặt phờ phạc như nhọc mền quá đỗi, mái tóc mây đen lái rối tung, áo quần hở hang, nhiều chỗ thân thể trắng nõn lộ ra bên ngoài. Mặt nàng trơ như gỗ, tựa hồ không còn biết cái gì nữa. Cặp mắt vô thần ảm đạm, ngơ ngác nhìn bóng người đỏ hồng chạy đi. Hồi lâu trên cặp môi thất sắc thoáng lộ một nụ cười chua chát, nàng lẩm nhẩm nói một câu: Mộ Thu, vậy là ta đối với chàng cũng đã hết lòng. Nghiêm Hàn Trinh chậm chạp cất bước ra khỏi căn nhà tranh, từ từ tiến vào rừng phong. Coi nàng lửng lờ không khác gì bóng ma. Trước căn nhà tranh lại trở lại tĩnh mịch. Phía trước căn nhà tranh vừa yên tĩnh được một lát thì bóng hồng theo gió lướt tới, người đỏ như máu đã trở lại, y xông vào nhà tranh như kẻ điên khùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng hồng lại từ trong nhà lao ra, cổ họng y phát ra tiếng gầm gừ quái gở. Tiếng gầm này không giống tiếng người, tựa hồ tiếng dã thú gào thét. Y đúng là con thú điên khủng, tay đấm chân đạp liên hồi, làm sập cả căn nhà tranh. Y xoay mình vọt đi như trần gió đến bên khe suối, là nơi Nghiêm Hàn Trinh từng giặt áo xiêm. Y chụp lấy đống áo xiêm toan xé, chợt ngó thấy một bóng đỏ như máu đứng lột đầu xuống. Y hét lên một tiếng, tay cầm áo xiêm liệng xuống khe nước, rồi trở gót chạy như bay. Chỉ trong chớp mắt, y đã biến mất. Thực trạng lại trở về yên tĩnh và hiện ra cảnh tượng hoang tàn. Mới trong khoảnh khắc mà tình trạng đã biến đổi khác hẳn với trước đây một lúc. Trong một căn nhà cỏ nhỏ bé dưới bóng mát bên đường có rượu và đồ nhắm. Trong Mùa Thu ngồi phía sau một cái bàn, trước mặt chàng đang bày ra mấy thứ đĩa nhắm và một cái bọc. Cái bọc nhỏ để trên bàn có làn giấy dầu bọc bên ngoài. Rượu chưa đưa tới, người bán rượu đứng bên ngoài, một tay cầm hồ, một tay bưng hũ rót rượu. Một luồng gió ùa vào, một hán tử mặc quần áo vải chạy đến. Gã đoạt lấy hồ rượu trong tay người kia, đưa lên miệng dốc và nuốt ừng ực một hồi. Trong hồ rượu hết rồi, gã mới hạ tay xuống. Rượu từ trong miệng gã đã chảy ra. Sắc mặt lật lặn, thiếu niên nổi cơn ho sổ sổ. Trước ngực nhô lên hấp xuống, hai mắt trợn lên, không hiểu gã nhìn ai. Người bán rượu định thần lại, vươn tay cầm lấy hồ rượu, miệng cất tiếng thóa mạ: Đại cầu tử, người điên rồi chăng? Thiếu niên được kêu bằng đại cầu tử, chẳng khác người đang mơ mộng chợt bừng tỉnh giấc, miệng nói lắp bắp: Hầm chết ta rồi. Người bán rượu hỏi: Ai hầm ngươi? Ngươi nói điên khùng gì vậy? Đại cầu tử đáp: Ra, Hà Nhi thấy một người, nhưng không phải là người, mà là một quái vật. Người bán rượu ngưng thần hỏi: Quái vật ư? Ngươi thấy quái vật đó ở đâu? Đại cầu tử ấp úng đáp: Hà Nhi ra ngoài cao lương đi tiểu, nhưng chưa đi thì nghe thấy phía trước mặt có tiếng ú của một người. Hà Nhi tưởng có ai ngủ ở đó, ngáy pho pho. Hà Nhi ngẩng đầu lên nhìn. Ra có biết Hà Nhi nhìn thấy cái gì không? Người bán rượu đáp: Làm sao mà ta biết được ngươi là nhìn thấy gì? 10 phần có đến 8 là ngươi nhìn thấy ma quỷ đó. Đại cầu tử run lên, miệng lắp bắp: Quỷ ư? Không phải là ma quỷ, đó là người, mà cũng không phải là người, nó là quái vật, toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ như bị lột hết làn da, thâm đỏ như máu. Quái vật còn nheo mắt toát miệng nghiến răng. Thiếu chút nữa Hà Nhi hồn rời khỏi phách, bỏ cả đi tiểu, cắm đầu chạy về đây. Người bán rượu nhìn gã hỏi: Đại cầu tử, ngươi uống vụng rượu rồi có phải không? Đại cầu tử vội lắc đầu đáp: Không có, ai bảo Hà Nhi uống vụng rượu? Người bán rượu hỏi: Ngươi không uống vụng rượu mà sao nói toàn chuyện say sưa? Giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ hay là quái vật xuất hiện? Ta bán rượu ở đây đã bao lâu, sao không thấy quái vật bao giờ? Đại cầu tử vươn tay ra nắm lấy người bán rượu đắp. Không, ra ra, Hải Nhi nói thật đó, nếu không có thì việc gì Hải Nhi phải kinh hồn bạt vía. Người bán rượu nói, ta chắc là người đã hoa mắt rồi. Đại cầu tử đáp, không phải đâu, ra ra, Hải Nhi chẳng hoa mắt bao giờ cả. Ra ra đừng có ở đây bán rượu nữa, về thành đi là hơn. Người bán rượu xa sầm nét mặt quát lên, đừng có nói nhảm, sao không cầm rượu lại mời khách uống đi. Hắn rót đầy rượu vào hồ đưa cho đại cầu tử. Đại cầu tử cầm lấy hồ rượu đưa đến bên bàn Trác Mộ Thu. Tay gã run lẩy bẩy, tựa hồ không chịu nghe theo mệnh lệnh sai khiến của đầu óc. Gã phải khó nhọc mới cầm được hồ rượu lại đặt xuống bàn trước mặt người khách. Đoàn gã cười gượng một tiếng rồi khom lưng muốn bỏ đi. Trác Mộ Thu kêu gã đứng lại hỏi, Tiểu huynh đệ vừa nói nhìn thấy cái gì? Đại cầu tử toan kể chuyện thì người bán rượu khoa chân bước tới tươi cười nói, thưa khách quan đừng có nghe gã. Gã chẳng biết gì đâu mà chỉ nói nhăng nói cản. Gã không muốn ở lại trốn thôn quê làm ăn, chỉ tính chuyện về thành nên thường kiếm chuyện hăm dọa tiểu quán. Khách quan hơi đâu mà nghe chuyện của gã. Hắn quay lại đẩy đại cầu tử một cái rồi nói, lùi ra vào trong kia, sáng mai ta cho ngươi về thành. Ngươi đã không muốn ở đây giúp việc ta thì ta cho ngươi về, chắc ngươi vừa dạ lắm. Đại cầu tử nét mặt buồn bực lùi ra. Người bán rượu lại khom lưng nhìn Trác Mộ Thu nở một nụ cười cầu tài rồi cũng lùi ra. Đại cầu tử vừa cất giọt hút rượu vừa nói, ra ra, thật tình Hải Nhi. Người bán rượu xa sầm nét mặt gắt lên, ngươi đừng nói nữa có được không? Ngươi không nói cũng chẳng ai bảo ngươi mắc bệnh tâm. Nếu ngươi còn nói một câu là ta cho ngươi về thành ngay bây giờ đó. Đại cầu tử không dám nói gì nữa, chẳng phải gã không muốn về thành mà là không dám qua đoạn đường đó. Trác Mộ Thu nghe rõ đầu đuôi nhưng chàng giả vờ như không thấy gì. Chàng tin là không phải đại cầu tử nói nhăng và cũng không gã kia bịa chuyện hăm dọa người bán rượu vì muốn rời về thành. Chàng thấy đại cầu tử vừa rồi sợ hãi quá chừng thì đoán là nhất định gã đã gặp chuyện gì quái dị. Nhưng giữa ban ngày ban mặt làm gì có quỷ quái xuất hiện. Thuyết ma quỷ là một chuyện không thể đứng vững được. Trong mùa thu nhận định có lẽ đại cầu tử hoa mắt ngó thấy người mặc quần áo đỏ lại bịt mặt bằng khăn đỏ. Có khi người mang mặt nạ màu đỏ cũng chưa biết chừng. Rồi chàng tự hỏi, người mặc áo đỏ, bịt khăn đỏ, đeo mặt nạ đỏ là hạng người nào? Ẩn ở khu cao lương làm gì? Tất nhiên họ mưu đồ chuyện gì không thể để cho người ta ngó thấy chuyện mưu đồ của họ. Chàng liền để ý đến những người ngồi uống rượu trong liều tranh. Cặp mắt sắc bén của chàng lại ngưng thần nhìn ra khu cao lương ở phía đối diện. Khu đất này trồng kê, cây vừa cao vừa dày, gió thổi qua bật lên những tiếng rì rào, nhưng không nhìn thấy gì cả. Chàng uống rượu xong mà cả một chấm hồng cũng không thấy có. Chàng chắc người áo đỏ mà đại cầu tử vừa gặp đã bỏ đi rồi. Trác Mộ Thu là người võ lâm, quen biết rất nhiều bằng hữu giang hồ. Chàng biết cả người nào đã mưu đồ việc gì ám muội thì khi chạm trán ai, bắt gặp họ đang hành động gì, lập tức họ sẽ rời đi nơi khác. Trác Mộ Thu trả tiền rượu rồi ra khỏi liều tranh. Chàng đi một đoạn đường khá xa rồi mới quanh trở lại khu cao lương. Phía sau khu cao lương là một khe suối nhỏ, nước xanh biếc trong suốt đáy, những chiếc lá phong trút xuống chảy lều hều trên mặt nước và nhuộm đỏ cả khe nước. Trác Mộ Thu để ý đến cảnh vật này, chàng lại dùng trường kiếm gạt những cây kê để tiến vào. Chàng vừa đi được mấy bước liền phát hiện ra trên mặt đất có mấy vết chân còn tươi, mà là chân đi không, không sỏ giày dép gì hết. Chàng đã lớn từng này tuổi chưa từng thấy ai đi chân không ra ngoài, như vậy không phải là chẳng có ai đi chân trần. Theo chỗ chàng biết có ba hạng người đi chân không. Một là bọn người thổ ở miền Nam hoang, họ có thói quen không đi giày vì đi chân không nên bàn chân lớn và sức lực, trèo núi leo đèo cũng dễ, lội nước cũng lạ. Bàn chân của họ lớn hơn bàn chân của người Trung Nguyên. Hạng thứ hai là hán tử cấy lúa, khi họ lội xuống ruộng phải đi chân trần. Nhưng nơi đây là đất trồng kê, chứ chẳng phải cấy lúa thì người ta bất tất phải bỏ giày. Thứ ba là hạng điên khùng, đã điên khùng thì còn ý thức gì nữa, chẳng những chân không sỏ giày, có khi không mặc quần áo cũng chạy bừa ra ngoài được. Theo lời đại cầu tử nói, thì gã ngó thấy một người đỏ như máu từ đầu xuống tới gót chân, miệng thở pho pho, không hiểu môi miệng họ ra làm sao. Trong mùa thu coi lại những vết chân không đi giày thì 10 phần có đến 9 là đại cầu tử đã gặp kẻ điên khùng. Chàng không khỏi cười thầm, gục gạc cái đầu ra khỏi khu ruộng kê. Trong khe suối, ngoài những mảnh lá phong đỏ chói nổi bồng bềnh, còn có một bộ xiêm áo lững lờ tôi. Xiêm áo màu phấn hồng, đúng là y phục của nữ nhân. Trong mùa thu lại đoán bộ xiêm áo này của nữ nhân nào đó đem ra suối giặt, rồi không cẩn thận, sơ ý để xiêm áo trôi đi. Người này thật là quá lơ đễnh. Nếu người giặt áo là tân nương thì lúc về nhà tất bị bố mẹ chồng nhức móc một trận. Bằng là một nàng chưa xuất gia thì ít ra cũng bị gia nương mắng cho một trận. Đi xa hơn nữa, tân nương có mẹ chồng dữ tợn thì vì vụ mất xiêm áo này mà phải gieo mình xuống giếng hoặc treo cổ lên xà nhà để tự tử cũng chưa biết chừng. Trang Bổ Thu thở dài lắc đầu mấy cái, toàn cất bước bỏ đi. Nhưng giữa lúc ấy, Mục Quang chàng bất giác ngó thấy bộ xiêm áo màu phấn hồng này có thêm một bông hoa, mà là một bông hoa mai. Bộ xiêm áo này có gì đáng kể? Bộ xiêm áo có thêu bông hoa mai cũng chẳng phải là vật hệ trọng. Nhưng bông hoa mai thêu vào bộ áo xiêm này lại không phải tầm thường đối với Trác Mộ Thu, vì nó quen thuộc với chàng mà là quen thuộc một cách sâu xa. Chàng nhớ một cách rất rõ ràng là Nghiêm Hàn Trinh đã từng mặc bộ xiêm y này. Người Nghiêm Hàn Trinh đã đẹp, nàng mặc bộ xiêm áo này càng xinh đẹp hơn. Chàng còn nhớ cả chàng đã khoa trương nàng giống bông hoa mai trắng như tuyết, cốt cách thanh kỳ ra ngoài trần tục mà mùi hương thấm vào lòng người. Hôm sau, Nghiêm Hàn Trinh liền thêu một bông hoa mai vào xiêm áo. Trác Mộ Thu liền dùng trường kiếm thêu bộ xiêm áo màu phấn hồng lên coi lại thì bông hoa mai thêu đúng như in trong óc, cả bộ vị chỗ bông mai đặt vào cũng không sai lầm. Chàng khều xiêm áo ướt đầm đìa lên rồi tiến về phía thượng lưu. Nhưng chàng cũng chỉ nhìn thấy một trái núi, ngoài ra chẳng có gì hết. Chàng muốn tiếp tục theo bờ khe nước, tiếp tục đi ngược dòng để tìm kiếm. Mấy lần chàng đã cất bước, nhưng chỉ đi được vài bước rồi lại dừng lại. Chàng có nên đi kiếm Nghiêm Hàn Trinh hay không? Nghiêm Hàn Trinh còn đáng để cho nàng tìm kiếm nữa hay thôi? Đáp án dĩ nhiên là không đáng. Có điều lòng chàng không thể không băn khoăn, biết đâu Nghiêm Hàn Trinh đã chẳng xảy ra một chuyện gì bất trắc. Nàng ở với Tây Môn Lệ, mà Tây Môn Lệ lại là một tên tàn bạo, một con ác ma giết người không gớm tay. Hắn đã có mối tình tha thiết với Ngọc Cơ Bạch Nương Tử ở Trác Lâu, rồi sau gã đã bỏ nàng thành tấm thân tàn ma dại. Hắn đã thề non hẹn bề với Tô Mạn Vân, với Văn Quân Cát Thiên Hương, rồi sau hắn cũng ruồng rẫy như không. Vậy chắc gì hắn chẳng coi Nghiêm Hàn Trinh như một đôi giày rách. Con người đàn ông đã biến tâm thì dù là nữ nhân được gã yêu tha thiết, sau gã cũng coi không đáng một đồng, thậm chí như một cái đinh trước mắt là đằng khác. Nước khe suối nhỏ lững lờ trôi, những lá phong rụng tiếp tục bồng bềnh trên mặt nước. Trang Mộ Thu đang ngó thấy khu rừng phong, lại nhìn thấy căn nhà tranh bị hủy hoại. Một con đường nhỏ dài đá vụn đi từ nhà ra đến bờ khe. Một phiến đá lớn màu trắng nằm ở đó. Bên phiến đá một cây gậy con bỏ đó. Trang Mộ Thu tin là đã tìm đúng chỗ, nhưng chẳng thấy một bóng người nào. Căn nhà tranh nhỏ đã bị hủy hoại khiến lòng chàng nổi lên mối hoài nghi bất tường. Chàng cầm bộ áo xiêm đẫm nước, cất bước trên đường dài đá vụn chậm chạp đi vào. Chàng không phát hiện ra được điều gì ngoài mấy vết chân không đi giày. Người điên kia chắc chắn đã vào đây, nhưng người điên chỉ có thể đối phó với Nghiêm Hàn Trinh, mà tuyệt không đủ sức đối phó với con người hung ác là Ma Đao Tây Môn Lệ. Rồi chàng tự hỏi, chẳng nhẽ Tây Môn Lệ quả đã biến tâm đuổi Nghiêm Hàn Trinh đi rồi? Chẳng nhẽ người điên kia đã vào đây phá hủy căn nhà này? Trong những vật bị phá hủy có cả Nghiêm Hàn Trinh nữa chăng? Trong mùa thu đặt cái bọc vải dầu cầm nơi tay trái xuống, rồi chàng bỏ cả bộ xiêm áo ướt đầm đìa xuống đất. Chàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vận động trường kiếm như bay, chớp mắt đã chặt đứt gốc cây ngọn cỏ ở xung quanh. Những cái gì cần dùng cho một gia đình chàng đã vớt ra và ngó thấy hết, nhưng chẳng có một bóng người. Người ở nhà này đã đi đâu rồi? Họ bị kẻ điên khùng bắt đi rồi chăng? Có phải Nghiêm Hàn Trinh lúc đang giặt áo xiêm bị kẻ điên khùng cướp đem đi? Bao nhiêu vấn đề nổi lên trong đầu óc, Trác Mộ Thu bất giác đảo mắt nhìn bốn phía. Sau cùng, Mục Quang chàng nhìn tới khu rừng phong, chàng cất bước đi ra, miệng chàng lẩm bẩm: dừng xe ngồi lại chốn rừng phong, vào tháng riêng hai lá đỏ hồng. Những rừng phong im lặng, thế hạ đều là những nơi nổi tiếng. Khu rừng phong này, phong cảnh cũng âm u kín đáo, lá phong lớn che cả một vùng rất sạch sẽ, không còn vết bụi. Trong mùa thu đứng ở chính giữa khu rừng, trước mặt chàng là một ngôi mộ. Ngôi mộ này vừa nổi lên chưa bao lâu, sắc đất hãy còn mới. Trước mộ dựng một tấm bia. Bia mộ thường làm bằng đá, nhưng tấm bia mộ này làm bằng gỗ. Trên bia mộ viết bằng chữ máu đỏ tươi, tỏ ra người dựng bia rất đau xót. Hàng chữ trên bia đề là: vong thê Nghiêm Hàn Trinh chi mộ. Người đề bia kêu Nghiêm Hàn Trinh bằng vong thê thì dĩ nhiên là chồng của nàng. Chồng của Nghiêm Hàn Trinh là ai? Dĩ nhiên là Tây Môn Lệ. Nghiêm Hàn Trinh đã chết rồi. Trác Mộ Thu công nhận là nàng đã chết rồi. Không chết thì sao lại chôn ở trong phần mộ này? Coi tấm bia mộ này thì Tây Môn Lệ tuyệt không thay đổi lòng dạ mà vẫn thương yêu Nghiêm Hàn Trinh một cách tha thiết. Nếu không vậy thì hắn đã chẳng đắp mộ và dựng bia cho nàng. Nhưng có hai điều Trác Mộ Thu không sao hiểu được. Một là Tây Môn Lệ hiện giờ không phải là Tây Môn Lệ ngày trước. Có thể nói Tây Môn Lệ không còn tồn tại ở trên thế gian này nữa. Nguyên Tây Môn Lệ đã biến thành người khác, thành một nhân vật ai thấy cũng sợ, thậm chí lại sợ cả chính mình. Tuy võ công của hắn vẫn còn, nhưng hình hài đã biến đổi. Hắn lại không còn một chút nhân tính nào. Hắn hung tàn, thích giết người, chẳng khác gì một giống quái vật, một con dã thú. Tây Môn Lệ tại sao lại biến đổi như vậy? Vụ bí mật này chỉ có một mình Nghiêm Hàn Trinh là biết rõ mà thôi. Hay là Nghiêm Hàn Trinh đã tiến vào trong khu rừng phong này, chẳng một ai hay nàng còn sống hay là đã chết. Dù Tây Môn Lệ có tìm thấy nàng cũng chẳng thể nhận ra được nàng nữa. Thế mà sao hắn lại đắp mộ cho nàng? Khi trước Tây Môn Lệ còn có ý thức, hắn cũng biết tại sao hắn lại biến cải hình dạng hiện giờ. Nếu không thế thì hắn đã chẳng có lần quay lại tìm kiếm Nghiêm Hàn Trinh. Hắn đã chẳng phá hủy căn nhà tranh để tiếc hận, thậm chí xé rách xiêm áo của nàng ra. Cả cái ý thức này hiện giờ cũng không còn tồn tại nữa. Trác Mộ Thu đứng tần ngần hồi lâu trước phần mộ, chàng lượm mấy chiếc lá phong đặt trước mộ, có ý dùng những tàu lá đỏ thay cho những bông hoa tươi mà viếng nàng một lần tối hậu. Kế đó, Trác Mộ Thu ngó lại ngôi mộ mới và tấm bia mộ một lần cuối cùng, rồi lặng lẽ ra khỏi khu rừng. Trác Mộ Thu ra khỏi rừng phong, trở lại căn nhà tranh đã bị phá hủy. Chàng cúi xuống lượm các bọc vải dầu, rồi cất bước ra đi, không ngoảnh cổ lại. Trác Mộ Thu đi xa rồi. Trước ngôi mộ mới trong khu rừng phong xuất hiện hai người, một nam một nữ. Người đàn ông mình mặc áo xám, thân thể gầy còm. Lão là một lão già đã ngoài 50 tuổi. Người đàn bà rõ ràng là Nghiêm Hàn Trinh. Cả hai người đều trông ra ngoài rừng phong. Bỗng nghe lão áo xám khẽ buông tiếng thở dài nói: Hàn Trinh, tội gì mà ngươi chịu khổ như vậy? Nghiêm Hàn Trinh không lộ vẻ gì, chậm rãi đáp: Tiền nữ đã đâm thủng trái tim y, nhất định y căm hận tiền nữ, để y căm hận hoài là hơn. Lão áo xám nói: Ngươi hãy coi hai chiếc lá đỏ đặt ở trước mộ thì biết, chưa chắc y đã căm hận ngươi. Trên môi Nghiêm Hàn Trinh thoáng hiện một nụ cười chua chát, nàng không nói gì cả. Lão áo xám lại nói tiếp: Ngươi đã vì Trác gia mà hy sinh quá nhiều, bất luận trường hợp nào, ta cũng coi ngươi là người của Trác gia. Nghiêm Hàn Trinh lắc đầu đáp: Thưa bá phụ, tiểu nữ không muốn nói đến chuyện đó. Tiểu nữ là một đứa côi cút từ thuở nhỏ, được bá phụ nuôi dưỡng, dạy dỗ cho thành người lớn. Tiểu nữ đã lấy làm cảm kích lắm rồi. Lão áo xám nói: Không, Hàn Trinh, thế nào ta cũng cho Mộ Thu hay biết về việc này. Nghiêm Hàn Trinh đột nhiên quay lại đáp: Không, bá phụ không nên làm như vậy. Tiểu nữ năn nỉ bá phụ, đừng làm thế mà hại cho tiểu nữ và hại cả Mộ Thu nữa. Da mặt của lão áo xám co rúm lại, lão nói: Ta thiếu nợ ngươi cũng nhiều, mà nợ Trác Mộ Thu cũng nhiều. Con người ta nhiều tội lỗi mà ta không đủ dũng khí bồi thường, còn để các ngươi hy sinh vì ta thì chẳng thể. Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời: Thưa bá phụ đừng nói như vậy. Mộ Thu là con cái thì y phải vì bá phụ mà hết lòng, hết sức là đáng lắm. Còn tiểu nữ thì chẳng vì ai mà chỉ vì mình. Nói rộng ra, tiểu nữ vì những cô gái trên trần gian. Tây Môn Lệ đã hủy hoại tiểu nữ không nên để hắn đi hủy hoại người khác nữa. Người áo xám lắc đầu nói: Hàn Trinh, ta hiểu rõ rồi, và hiểu rõ hơn bất cứ ai. Mộ Thu là con ta, nhưng ta không đáng làm phụ thân của y. Chỉ có ta nợ y, chứ y không nợ ta. Y không có nghĩa vụ đối với ta. Bất cứ việc gì, y cũng không cần dính vào. Ta chẳng bao giờ trách y bất hiếu, như vậy lòng ta lại dễ chịu được một chút. Nghiêm Hàn Trinh nói: Bá phụ, người ta chẳng phải là thánh hiền, ai ai cũng có lỗi lầm. Sự tình đã qua, hà tất bá phụ còn trách mình mãi. Hơn nữa, bá phụ đã có lần chết về tay Tây Môn Lệ thì cũng kể như là đã trả nợ được nhà Tây Môn rồi. Lão già áo xám nói: Nhưng sự thực đến bây giờ, ta hãy còn sống sờ sờ, chứ đã chết đâu. Nghiêm Hàn Trinh nói: Xin bá phụ tha thứ cho tiểu nữ nói thẳng một câu. Cái mạng của bá phụ hiện giờ là tiểu nữ đưa cho. Bá phụ chẳng còn nợ nần gì nhà Tây Môn nữa. Trước kia bá phụ cứu tiểu nữ sau mười mấy năm, tức là ngày nay, tiểu nữ lại cứu bá phụ, thế là hòa cả làng. Tiểu nữ không nợ bá phụ, cũng như bá phụ không nợ tiểu nữ. Lão áo xám nhăn nhó cười hỏi: Nhưng còn hạnh phúc một đời người? Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời: Đó là việc riêng của tiểu nữ. Tiểu nữ gặp phải người chẳng ra gì là Tây Môn Lệ, hắn đã làm hại tiểu nữ. Tiểu nữ không muốn để con gái nhà người ta cũng gặp vận mệnh giống như mình, nên đã bày kế hại hắn. Lão già áo xám nói: Hàn Trinh, còn có cách nào giải cứu được hắn không? Còn biện pháp nào khiến hắn khôi phục lại như trước chăng? Nghiêm Hàn Trinh lắc đầu đáp: Tiểu nữ không có biện pháp nào, e rằng có biết thì cũng đành chịu bó tay. nàng ngừng lại một chút rồi tiếp. Người ta nói rèn luyện huyết hoa lục đến một trình độ nào đó là nhất định có thể lâm vào tình trạng này. Bằng hữu võ lâm đều cho huyết hoa lục làm một pho bảo điện về võ học. Người nào lấy được huyết hoa lục cũng có thể làm bá chủ thiên hạ. Sự thực không một ai hay. Một khi đã mở cuốn sách luyện võ công là vĩnh viễn không được kề cận nữ sắc. Về điều này e rằng cả đến bộ thu cũng không biết. Người áo xám ngạc nhiên hỏi, Hàn Trinh, nếu nay ngươi không nói thì ta cũng không hay. Ngươi đã không am hiểu về võ nghệ, tại sao những điều này ngươi lại biết rõ đến như vậy? Nghiêm Hàn Trinh hỏi lại, bá phủ đã quên người đem huyết hoa lục đến kiếm trang là ai rồi ư? Lão già áo xám sững sờ nói, phải rồi, ngươi không nói thì ta quên mất. Cuốn huyết hoa lục đó là một vật của gia đình ngươi. Nhưng khi đó ngươi còn nhỏ. Ngờ đâu... Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời. Trước khi lâm chung, gia mẫu đã giao cuốn huyết hoa lục cho tiểu nữ. Đồng thời, lão nhân gia đã dặn tiểu nữ không nên tập luyện võ công trong cuốn huyết hoa lục này. Vì một khi tiểu nữ rèn luyện võ công trong cuốn huyết hoa lục thì không thể lấy chồng được. Sau này, tiểu nữ đưa cuốn huyết hoa lục cho người nào thì cũng không thể lấy y được. Nếu tiểu nữ định ai làm chồng thì đừng đưa huyết hoa lục cho người đó. Lão áo xám gật đầu nói, té ra là vậy, ta không ngờ ai luyện tập võ học trong huyết hoa lục lại phải chịu điều cấm kỵ này. Nghiêm Hàn Trinh ngưng thần hỏi, phải chăng vừa rồi lão nhân gia có hỏi tiểu nữ có biện pháp nào giải cứu Tây Môn Lệ để hắn trở lại như trước hay không? Cái đó... Lão áo xám ngắt lời, những chuyện ngày trước ngươi đã biết hết, ta thiếu nợ nhà Tây Môn, chứ nhà Tây Môn không khiếm khuyết ta điều gì. Nghiêm Hàn Trinh gật đầu đáp, tiểu nữ đã hiểu rõ ý kiến của lão nhân gia, đã trả hết nợ cho nhà Tây Môn Lệ rồi. Vụ này chỉ dính líu đến giữa Tây Môn Lệ và tiểu nữ, thì tiểu nữ chẳng phải làm ngơ và phải trả nợ. Xin lão nhân gia hãy tin cho như vậy, không một ai hiểu Tây Môn Lệ bằng tiểu nữ. Hắn là một kẻ bản tính hung dữ, tàn độc. Bất luận đối xử tử tế với hắn đến mực nào cũng không thay đổi được lòng dạ của hắn đâu. Lão áo xám trầm giọng gật đầu đáp, ta đã lấy một mạng đền một mạng thì không thiếu nợ nhà Tây Môn nữa. Nói bằng sự thực, Tây Môn Lệ đã sang đoạt đứa con dâu hiếu thảo của ta, lại sát hại một người huynh đệ theo ta lâu năm, thế là nhà Tây Môn là nợ ta. Có điều, Hàn Trinh. Ngừng lại một chút, Tây Môn Lệ hiện nay đã biến thành con người như vậy, hắn không còn nhân tính nữa, hoàn toàn trở nên một giống dã thú, một con quái vật, thì chẳng nhẽ hắn không hại người nữa. Nghiêm Hàn Trinh cặp mắt xinh đẹp bỗng chiếu ra những tia sáng khác lạ, khiến người ngó thấy phải khiếp sợ, nàng đáp. Không phải vậy, võ công hắn sẽ từ từ mất dần. Chẳng còn bao lâu nữa hắn sẽ biến thành một người tầm thường. Và khi đó hắn sẽ phải lẩn tránh kẻ khác, tuyệt không dám hại ai nữa. Lão áo xám hỏi, nếu vậy trước khi võ công hắn hoàn toàn mất hết... Nghiêm Hàn Trinh ngắt lời, bát phụ, tiểu nữ cũng đã nghĩ tới điểm này. Nhưng lão nhân gia thử tưởng tượng mà xem. Nếu hắn không biến thành con người như vậy mà muốn sát nhân thì chẳng ai kiềm chế được. Có thể hắn còn hại nhiều người hơn hiện nay. Không biết bao nhiêu mà kể, có đúng vậy không? Lão áo xám lặng lặng suy tư. Bây giờ lão đã tin rằng Nghiêm Hàn Trinh làm như vậy thì bất luận về khía cạnh nào, nàng cũng tỏ dạ tử bi. Đột nhiên lão tái mặt hỏi, theo lời của ngươi thì tương lai của hắn... Nghiêm Hàn Trinh thùng thẳng ngắt lời, hắn đã làm hại biết bao nhiêu người thì phải đền một mạng có thấm vào đâu. Nếu hắn không biến thành con người như vậy, hắn tuyệt không nghĩ đến hậu quả của bất cứ một ai. Lão áo xám ngơ ngác một chút rồi hỏi, Hàn Trinh, ngươi có muốn gặp lại Mộ Thu không? Nghiêm Hàn Trinh đáp, thưa bá phụ, Nghiêm Hàn Trinh này không còn ở trên nhân thế nữa, chết vùi xuống đất rồi. Âm dương cách trở, nhân quỷ đôi đường thì còn thấy mặt ai được nữa. Người áo xám thở dài nói, ta định nhờ ngươi nói với Trác Mộ Thu một câu, nhưng ngươi đã bảo vậy thì tự ta đành phải phế bỏ dự định này. Nghiêm Hàn Trinh hỏi, bá phụ định nhắn Trác Mộ Thu điều gì? Lão già áo xám đáp, ta không còn nợ gì nhà Tây Môn, nhưng còn món nợ khác cũng phải thanh toán cho xong. Ta muốn bảo Mộ Thu đừng có kiếm ta, và đừng nghĩ gì đến chuyện này nữa. Nghiêm Hàn Trinh hỏi, bất luận điều gì, chỉ ơn oán cũng nên tính toán cho xong. Tiểu nữ không tiện ngăn cản bá phụ, nhưng nếu bá phụ thật tình muốn trả nợ, thì hà tất phải cho Mộ Thu hay? Lão áo xám lại cười ngơ ngẩn một chút, bên môi lão hiện ra một nụ cười. Lão gật đầu đáp, ngươi nói đúng, ta không nên cho y hay thì y còn định vào làm sao được. Hàn Trinh, vậy ta đi thôi, ngươi định... Hàn Trinh lắc đầu ngắt lời, bá phụ bất tất phải nghĩ tới tiểu nữ tự có cách xử lý lấy mình. Trước khi lão bá ra đi, tiểu nữ chỉ yêu cầu lão bá một điều là đừng cho Mộ Thu hay chân tướng về vụ này. Như vậy là lão bá vì tiểu nữ mà cũng vì Mộ Thu nữa. Lão áo xám nở một nụ cười thê lương hỏi, Ngốc à, ngươi còn cơ hội nào cáo tố với Mộ Thu điều gì không? Nghiêm Hàn Trinh máy môi rồi hỏi lại, bất cứ việc gì cũng phải tính đến chuyện vạn nhất xảy ra trường hợp nào khác, có đúng vậy không? Lão áo xám không nói gì, lão dương cặp mắt chăm chú nhìn vào Nghiêm Hàn Trinh. Mục quang của lão bao hàm không biết bao nhiêu là ý nghĩa. Nghiêm Hàn Trinh nhắc lại, bá phụ, kiều nữ yêu cầu bá phụ. Lão áo xám ngắt lời, trong mình ta chứa chất đầy tội lỗi, nhưng ta vẫn thấy việc này là một việc tàn khốc nhất. Ít ra tiểu nữ rất lấy làm cảm kích bá phụ. Lão áo xám râu tóc rung động cả lên, khẽ gật đầu đáp, được rồi, ta nhận lời với ngươi. Hai tử, ngươi thật là đáng thương, kiếp sau ta sẽ đền đáp cho ngươi. Dứt lời, lão băng mình vọt đi. Trong khu rừng phong chỉ còn lại một mình Nghiêm Hàn Trinh. Nàng từ từ quay mình, đưa mắt nhìn lại hai tấm lá đỏ trước mộ một lần nữa. Trong khóe mắt nàng hiện lên một làn sương mỏng. Theo bờ con sông nhỏ trong rừng phong đi mãi, thì con sông này xuyên qua hai khu rừng ra đến chân núi. Khu chân núi này đã chẳng có rừng phong, lại không có nhà tranh, chỉ vẹn vẹn mấy cái huyệt động đen ngòm. Khắp một dải đất không có nhà ở, cũng không có khói bốc lên, mà lại có một vị cô nương nhỏ tuổi. Vậy thì vị cô nương nhỏ tuổi này tất nhiên trú ngụ ở trong huyệt động. Nàng không phải là người rừng chuyên ăn lông uống máu. Người rừng đã ăn lông uống máu thì tất nhiên cách phục sức cũng không phải thế này. Xiêm áo của nàng làm bằng chất tơ lụa rất tốt. Có lẽ nàng đã mua vải của một nhà buôn gấm đoạn không chừng. Xiêm áo của nàng bằng vật liệu đáng giá, nhuộm màu lam thẫm. Có điều xiêm áo đã rách mướt, những chỗ áo rách sợi tơ buông xuống tua tủa. Tay áo nàng cũng đã rách rồi, nhất là tay bên phải để hở cánh tay tròn trĩnh mà trắng như tuyết. Xiêm áo nàng chẳng những rách tả tơi mà còn nhơ nhấp, tưởng chừng lâu nay chưa từng giặt rũ một lần nào. Mớ tóc mây trên đầu nàng cũng rối bù xõa xuống bả vai, hiển nhiên nàng không dùng lực chải bao giờ, nhưng gương mặt của nàng rất sạch sẽ. Phía ngoài đồng có con sông nhỏ chảy qua, dĩ nhiên nàng sẵn nước rửa hàng ngày. Mặt nàng sạch thì sạch thật, nhưng da lại xanh mướt. Sở dĩ da mặt nàng xanh là vì không được ăn uống đầy đủ. Ăn uống đã không đầy đủ thì mặt mũi còn hồng hào thế nào được. Không hiểu nàng là con cái nhà ai. Có điều một mình nàng chạy tới đây trú ngụ thì chắc là một thiếu nữ đáng thương không có nhà cửa để cư trú. Nếu không vậy thì gia đình nàng toàn là những người ác độc. Nàng không chịu được mới chạy đến vùng này để ẩn lánh. Con người ở đời số phận có kẻ may người rồi. Gia tỷ có sinh hạ được vào một gia đình giàu sang hoặc khá giả, biết đâu nàng chẳng phải là một vị thiên kim tiểu thư. Những sinh hoạt hàng ngày nàng phải tự động làm lấy, chẳng có ai thổi cơm nấu nước cho nàng. Ngoài cửa động đặt mấy phiến đá chụm vào nhau để làm bếp, lửa đang cháy bùng bùng. Một cành cây sâu một vật gì màu hồng thẫm, nàng ngồi trước bếp nướng đồ ăn, không ngớt xoay chuyển cành cây. Chẳng biết vật nàng đang nướng là vật gì mà tiết ra mùi thơm sực nức. Là một bữa ăn không phải là chuyện dễ dàng, nàng để hết tinh thần nướng một vật mùi hồng thấm xoay sở luôn, dường như nàng sợ bị nó cháy xém. Phải ăn một vật cháy thành than còn là chuyện nhỏ, nhưng không có đồ ăn để sống mới là việc lớn. Cô dương to cặp mắt nhìn chằm chằm vào vật đang nướng không chớp mắt, thậm chí có người đến sau lưng nàng cũng chẳng biết. Người đến sau lưng nàng cũng là một vị cô nương, người này mặc áo trắng như tuyết, tuổi lớn hơn người kia, dung mạo rất xinh đẹp lại đầy vẻ lẳng lơ. Bạch y cô nương không hiểu từ đâu tới và hiện giờ đứng ở phía sau lam y cô nương. Cặp môi nàng áo trắng rất hấp dẫn, hé ra một nụ cười nhạt. Bạch y cô nương đột nhiên lên tiếng, thanh âm rất lọt tai. Nàng hỏi, cái này là cái gì? Ồ, một con gà rừng, thảo nào mùi thơm ngào ngạt. Lam y cô nương giật bắn hẳn người lên, cả con người nàng vọt qua cái bếp ra xa hơn trường rồi mới hạ xuống. Lúc nàng còn lơ lửng trên không, đã nhẹ nhàng xoay người lại, chân nàng vừa chấm đất. Mặt nàng đã tái mét, miệng bật ra tiếng thất thanh. Té ra là nương tử. Bạch y nương tử cười hì hì nhìn đối phương đáp. Phải rồi, chính ta đây, ngươi còn nhận được ta là khá. Lâu nay không được gặp mặt, ngươi vẫn mạnh giỏi chứ. Lam y cô nương kinh hãi cất giọng run run. Nương tử, sao nương tử lại tìm đến đây được? Bạch y cô nương trỏ vào con gà rừng cười hích hích đáp. Ta ư, mũi ta thính lắm, ta ngửi thấy mùi thơm liền tìm đến đây. Vừa rồi ta hỏi ngươi một câu tưởng cũng là thừa. Hàng ngày bắt gà rừng nướng ăn, nhất định đời sống rất ung dung. Giả sử ta biết sớm là ngươi ở đây thì đã đến ở với ngươi cho có bạn. Mụ vươn tay ra cầm lấy cây sâu con gà đưa lên mỗi người. Mụ ồ một tiếng rồi hỏi, thơm thật, may quá, ta đang đói bụng đây, ngươi có rượu không, rót cho ta một chút. Ngồi giữa nơi màn trời chiếu đất, nướng gà nhắm rượu cũng là một cái thú ở đời ít người được hưởng. Người đưa hai ngón tay búp măng toan xé con gà rừng, nhưng vừa đụng tới đã la lên một tiếng, trời ơi! Rồi nói tiếp, còn nóng quá, đành chờ một lát cho nguội bớt đi rồi mới ăn được. Dứt lời, mụ buông tay, con gà rừng nướng chín rớt xuống dính đầy đất cát. Mụ không thèm ngó đến con gà lần nào nữa, liếc mắt nhìn Lam Y cô nương cười hỏi: Thiều Thanh, lại đây, chúng ta hãy ăn uống trước đã. Bất luận trường hợp nào, chúng ta vẫn là tình chủ kỳ. Trước kia chúng ta đã ở với nhau một thời gian rất sung sướng, có đúng vậy không? Lại đây, sao lâu nay không gặp, chẳng nhẽ ngươi không nhận ra ta nữa? Tiểu Thanh đã trấn tĩnh tâm thần, nàng thấy con gà rừng nướng cẩn thận sắp ăn mà lại hỏng, cặp mắt tức giận cơ hồ tóe lửa. Nàng lạnh lùng nói: Bạch nương tử, lòng dạ nương tử vẫn ác độc như trước. Tiểu nữ nhận thấy nương tử không thay đổi chút nào. Bạch nương tử cười khẩy hỏi lại: Thay đổi cái gì, làm sao mà phải thay đổi? Chính ta rất thích lòng dạ như thế này. Ngươi không nghe người ta thường nói, nọc rắn loài thanh trúc, kim châm của ông vàng, hai thứ còn chưa độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà hay sao? Bọn đàn bà chúng ta đã mang tiếng lòng dạ độc ác hơn miệng hùm nọc rắn, thì tội gì mà thay đổi? Ngươi bảo có đúng không? Tiểu Thanh đáp: Nương tử còn tiếp tục tàn ác thì có một ngày kia... Bạch nương tử lắc đầu ngắt lời: Ta chẳng quan tâm làm quái gì, nếu thực có ngày đó thì ta cũng coi như mình phải nếm thuốc đắng. Cái đó ta đã trải qua, ta nhận thấy không ăn thua gì. Còn như ngươi, lòng dạ có hiền tử, nhưng trước ở với ta cũng chẳng được ăn ngon, uống chẳng được uống tốt, chơi chẳng được chơi hay, vui chẳng được vui thỏa, bây giờ lại càng thê thảm hơn. Ngươi thử coi lại thân hình mình mà xem, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Thì ngừng lại một chút rồi tiếp: Cả gã thập trưởng Phi Hồng cũng vậy, gã đã thương ngươi thì phải làm cho đời ngươi được sung sướng, ít ra là có đủ cơm no áo ấm, thế mà hiện giờ đã đẩy ngươi vào tình trạng áo không đủ che thân, cơm không ngày một bữa. Đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, chẳng khác nào một tên tỷ nữ nấu bếp. Làm tài trai không nuôi nổi vợ thì thật là vô ích. Người lại đòi theo gã. Thời buổi tân hôn mà thế này thì sau mấy năm nữa tưởng người sẽ rút xương ra mà chết. Tiểu Thanh lạnh lùng hỏi: Nương tử nói xong chưa? Bạch nương tử đáp: Tiểu Thanh, ta trông thấy mà đau lòng, không nói ra thì vướng vất trong cổ họng. Dù sao ta cũng là chủ nhân của ngươi, có đúng vậy không? Gã đâu rồi, bảo gã ra đây gặp ta. Tiểu Thanh nói: Tiểu nữ không muốn để nương tử khinh biệt y. Chàng thà tiểu nữ nói thật, nương tử bất tất phải lo nghĩ gì hết. Tiểu nữ không theo y mà cũng không ở với y. Bạch nương tử ngạc nhiên hỏi: Ngươi không theo gã mà cũng không ở với gã ư? Tại sao vậy? Thế ra ngươi không phải vì gã mà lìa bỏ ta? Ngươi không thích gã hay là... Tiểu Thanh ngắt lời: Y bảo tiểu nữ thân thế rất hay, y không tiện với lên cao. Bạch nương tử biến sắc hỏi: Gã nói vậy nghĩa là làm sao? Tiểu Thanh, chúng ta ở với nhau rất đường hoàng, nhưng ngươi chẳng lấy gì làm cao quý. Tại sao thập trưởng Phi Hồng lại không dám? Gã có điều gì không tử tế với ngươi? Cũng đừng lấy làm khó chịu, ta sẽ khiến cho ngươi được hạ lòng. Tiểu Thanh đáp: Lòng tử tế của nương tử, tiểu nữ xin tâm lãnh mà thôi. Chẳng thà tiểu nữ chịu đựng lấy cái tức mình thì hay hơn. Nếu để nương tử dây vào thì e rằng tiểu nữ có vào lầu xanh, người ta cũng chê mình nhơ nhớp. Bạch nương tử biến sắc, nhưng thì lại cười hì hì rồi nói: Tiểu Thanh, ta tưởng ít ngày nay không gặp, người đã học được cái bản lãnh thoá mạ người mà không dơ miệng. Đã vậy, ta không còn gì để nói nữa. Ta chỉ muốn coi xem trái mật của ngươi nay đã lớn bằng bao nhiêu. Thì nhún mình cất bước tiến lại. Tiểu Thanh biết rõ mình không phải là địch thủ của Bạch nương tử. Nàng không khỏi có ý khiếp sợ, bất giác lùi lại phía sau. Bạch nương tử cười khành khạch nói: Đừng hòng chạy trốn Tiểu Thanh, ngươi không lẩn tránh được đâu. Chắc ngươi cũng tự biết rồi. Trừ khi bây giờ ngươi mọc cánh bay đi, ngoài ra cũng chẳng có cách nào khác nữa. Thị dừng lại một chút rồi hỏi: Bây giờ đột nhiên ta biến đổi tâm ý, có phải ngươi vừa nói là ngươi có đến Thanh Lâu, người ta cũng chê là nhơ nhớp? Ta muốn thử coi. Ta phế bỏ võ công trong mình ngươi, rồi đem đến bán vào ký viện xem người ta có chê không. Ta càng nghĩ càng thấy chủ ý này rất hay. Từ nay ngươi tha hộ mà ăn uống vui chơi. Miệng nói, chân thị vẫn bước đều tiến lại bức bách Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không ngớt lùi lại, trong lòng nàng vừa sợ hãi vừa tức giận. Nàng nghiến răng nói: Ngươi đừng hòng hại ta nữa, ta chạy cũng không được, nhưng lúc cần đến ta cũng có thể tự tử, ta có thể cắn lưỡi. Bạch nương tử cười rất tươi ngắt lời: Giỏi lắm, thế thì còn gì hay bằng. Ta lớn bằng bấy nhiêu mà chưa được coi ai cắn lưỡi, vậy ngươi thử cắn lưỡi đi cho ta coi. Mụ vừa dứt lời đột nhiên thất sắc rồi dừng bước lại, cặp mắt long lanh bỗng trợn lên tròn xoe nhìn về phía sau lưng Tiểu Thanh, một quang mụ đầy vẻ kinh hãi. Tiểu Thanh cũng hơi sửng sốt, nàng liền dừng bước lại cười nhạt nói: Tiểu Thanh chẳng phải là kẻ ngu ngốc, trò này ta đã thấy nhiều rồi, ngươi đừng có giở trò trá thuật, ta không mắc bẫy đâu. Nàng vừa dứt lời, Bạch nương tử đột nhiên lùi lại hai bước rồi xoay mình chạy đi như bay, chớp mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Tiểu Thanh đứng ngẩn người, nàng không hiểu tại sao Bạch Nương Tử lại bỏ chạy một cách đột ngột. Ban đầu nàng tưởng Bạch Nương Tử giở trò trá ngụy đánh lừa cho nàng quay đầu đi, rồi động thủ và kiềm chế nàng một cách bất ngờ, như sét nổ không kịp bưng tay. Nhưng sự thực con người xào trá đã chạy đi. Tiểu Thanh tự hỏi, chẳng nhẽ đằng sau ta quả có chuyện gì? Tiểu Thanh nghĩ tới đây, chợt cảm thấy sau lưng tiếng mũi đánh hơi khụt khịt, một luồng nhiệt khí thổi vào trong gáy nàng. Nàng giật mình kinh hãi quay phát lại. Tiểu Thanh đã nhìn thấy rồi. Trước mắt nàng đứng sừng sững một người lõa thể đỏ như máu, tất cả các bộ phận từ mái tóc cho đến ngũ quan đều đỏ hỏa, khiến cho người ta không nhìn rõ đâu là mắt mũi của đối phương. Bộ mặt khủng khiếp này chỉ còn cách vài tấc là chạm vào mặt nàng. Phần 14 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Phiên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.